chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 385, ôn nhu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn không thể không nói. Tô Tuyền Lăng thật sự cực kỳ cẩn thận, tấm thẻ điện thoại kia là không có đăng ký tên thật. Cô liên hệ Bình Đắc X chỉ có dùng tấm thẻ điện thoại này gửi đi tin nhắn, cũng không có gọi điện thoại. Mà tài khoản gửi tiền cũng là thông qua xí nghiệp Tô Thị tìm một cái người đàn ông nơi khác gửi khoản tiền lớn cho Bình Đắc X. Ở bên ngoài mà nói một chút vấn đề đều không có. Tới ở tại tin tức này, ngọn nguồn truy tố sau cùng trái lại tìm được cái truyền thông phát biểu sớm nhất này. Chỉ là bởi vì yêu cầu là Phú Nhị Đại, không có truyền thông dám công bố tên cô ta. Trình Diệu Quân còn đăng tải giao tiếp hy vọng đối phương có thể nói tên cho anh. Manh mối tựa hồ ở trong này chặt đứt. Mà buổi tối Lãnh Vân Lâm cũng ở trong này ngủ lại. Lúc buổi chiều bác sĩ đã xem qua cho Mộ Thanh Vũ, kỳ thật khôi phục, coi như là không sai. Vốn miệng vết thương liền không rất sâu, sở dĩ phải ở lại chỗ này là vì Lãnh Vân Lâm sợ hãi cô lại có di chứng. Miệng vết thương ở trên cổ của cô, chỉ cần không đụng chạm nước, nghĩ muốn tắm rửa đều được. Phòng bệnh nơi này có bồn tắm lớn, chính là vì thuận tiện một chút người không tiện tắm vòi sen. Lãnh Vân Lâm tìm bác sĩ, tại trên cổ cô quấn lên cái đai không thấm nước. Hiện tại nhưng mà mùa hạ không tắm rửa Mộ Thanh Vũ sẽ điên mất. Nhìn đến Lãnh Vân Lâm còn không có rời khỏi, Mộ Thanh Vũ có phần không thích ứng. Nghĩ muốn tắm rửa, anh giúp em, trên mặt của anh dương lên mỉm cười sáng lạn, như là thiếu niên vô hại. Cô gật gật đầu, Tư Dương cẩn thận di chuyển tiếp xuống, bởi vì một ngày không có ăn cái gì. Mà có vẻ cước bộ phù phiếm. Không đi hai bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Lãnh Vân Lâm lập tức đi tới đỡ cô, để cho cô tựa vào trong ngực chính mình. Trong ngực của anh cực kỳ bằng phẳng, cơ thịt rắn chắc, trái tim hữu lực nhảy động cực có tiết tấu. Lãnh Vân Lâm đỡ cô đến chỗ phòng tắm để cho cô ngồi ở một bên. Chính mình hướng bồn tắm lớn, lại điều tốt nước ấm, đang ở thả nước. Không biết vì cái gì, nhìn đến anh ngồi xổm người xuống lau bồn tắm lớn, đầu của cô bỗng nhiên trong nháy mắt mê hoặc. Giống như, bọn họ chính là người một nhà, mà Lãnh Vân Lâm còn lại là chồng rất đau vợ trong truyền thuyết kia. Bởi vì Mộ Thanh Vũ bị thương, Lãnh Vân Lâm trái lại không dám cùng cô như thế nào chơi đùa. Hơn nữa thương tổn ở trên cổ của cô chỉ có thể phân hai đoạn, gội đầu cùng tắm rửa tách đi ra làm. Chỉ là... nhìn đến tay trắng nõn cùng trên lưng ngâm trong bồn tắm có dấu tay người đàn ông kia, ánh mắt của anh trầm trầm. Rất nhanh giúp cô tắm xong, sợ tóc cô không khô, đi ngủ có lẽ sẽ không tốt. Lãnh Vân Lâm mang theo cô ngồi ở trước gương trang điểm mở ra máy sấy. Sợi tóc trơn mịn như tơ, tại đầu ngón tay của anh lướt qua. Lãnh Vân Lâm là yêu cực kỳ một đầu tóc đẹp đen tuyền của cô. Mỗi khi tại hai người dây dưa nhìn đến sợi tóc của cô trên khăn trải giường như là một đóa hoa tươi nở rộ, cùng tóc của anh dây dưa cùng một chỗ, bày ra từng đợt, giống như hai người cắt không đứt tình một dạng. Mà Mộ Thanh Vũ, nhưng lại nhìn bộ dáng anh trong gương tinh tế giúp cô thổi tóc, có chút thất thần. Tại cổ đại, lúc nam tử cùng thê tử tình cảm thâm hậu đều đã dùng một cái từ. Đối với gương vẽ mắt. Mà ở trong lòng Mộ Thanh Vũ, nếu người đàn ông này là thật thích cô, để ý cô, nhất định sẽ giúp cô sau khi tắm sấy khô sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biểu tình nghiêm túc, động tác cẩn thận, cách chương.